bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 53, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Trần Nhan Linh đi theo Trần Hạc Sinh hôm nay bái phòng bác này, ngày mai đến thăm dì kia. Mấy tháng nay, tất cả bạn bè thân thích Trần gia bọn họ đều ghé qua một lần, mọi quan hệ có thể kéo được đều kéo. Lần này, Trần gia xem như cột hết hơn phân nửa các nhà quyền thế trong thành phố A lên một chiếc thuyền. Hai anh em không hứng thú với chuyện kinh doanh bất động sản của Trần gia, nhưng có rất nhiều người thấy hứng thú. Cha mẹ Trần gia nguyện ý vì con gái mình nhường ra chút ích lợi, rất nhiều người liền nhào lên. Đất ở thành phố A quý giá nhất cả nước, cho dù một miếng đất nhỏ ở ngoại ô cũng có thể xào ra giá trên trời. Vì thế khi Trần gia chịu nhường ra một chút, người la liếm tích cực nhất chính là doanh nhân Thư Nhậm Bân, mấy năm nay làm giàu qua ngành kỹ thuật sinh vật học. Cả nhà Thư gia đều không phải người thành phố A, mà từ thành phố B dọn tới, mới vừa dung nhập giới phú hào thành phố A không lâu, vội vàng muốn đứng vững chân ở thành phố A. Công ty Thư gia sở hữu một hạng mục nghiên cứu khoa học được quốc gia vô cùng coi trọng. Đối với đại đa số người, điều này đại biểu tiền, nhưng đối quan lớn như cậu của Trần Nhan Linh, đây chính là cơ hội bò lên trên. Mỗi ngày Trần Nhan Linh đều phải dự tiệc giao tiếp với các vị sếp lớn, chuyện của nghệ sĩ dưới tay hạ phần lớn giao cho trợ lý của họ xử lý. Nàng định chờ thời gian bận rộn qua đi, liền phát lì xì cho mấy vị trợ lý này. Thậm chí nếu bọn họ nguyện ý, có thể trực tiếp chuyển thành người đại diện, phụ trách nghệ sĩ của mình. Mỗi ngày nàng chỉ có thể nói mấy câu với Cố Vân Hy. Thời gian đóng phim của Cố Vân Hy đều không cố định, có khi rảnh rỗi cả buổi, có khi nửa đêm mới quay xong. Hơn nữa tín hiệu trong núi không tốt, hai người thật vất vả mới đứt quãng nghe được tiếng nhau. Trần Nhan Linh rõ ràng cảm thấy Cố Vân Hy đôi khi sẽ gắng nén cơn buồn ngủ trò chuyện với nàng, liền dứt khoát bắt cô đi ngủ. Cẩn thận ngẫm lại, nàng và Cố Vân Hy đã 4 ngày không liên hệ tin nhắn, mới nhất là buổi tối 4 ngày trước. Các mối quan hệ nàng đều chuẩn bị khá đủ, cũng thương lượng tốt với cậu mình rồi. Một khi tài chính Triệu gia khựng lại, bọn họ liền động thủ. Hiện giờ chỉ chờ Cố Vân Hy đánh nhau Lê Thi Nhàn thôi. Người ở thành phố A chờ tin nóng tuôn ra, xác thật có tin nóng tuôn ra, chẳng qua lại không quá giống tưởng tượng của Trần Nhan Linh. Mấy ngày đầu mới vừa vào núi, Cố Vân Hy lén liên hệ Lê Thi Nhàn, hỏi khi nào được hành hung cô. Lê Thi Nhàn tức thì tức nhưng vẫn nghiêm túc bàn luận với Cố Vân Hy. Hai người ước định động thủ lúc quay cảnh cưỡi ngựa. Lê Thi Nhàn biết cưỡi ngựa, hơn nữa đạo diễn Trịnh Chính là loại người đã tốt vẫn muốn tốt hơn, nếu không cũng sẽ không thật sự vào núi quay hơn phân nửa ngoại cảnh bộ phim. Lê Thi Nhàn đóng vai nữ chính là một vị tướng quân, lãnh binh đánh giặc oai phong lẫm liệt. Ở địa phương có ngựa thuần hóa, hơn nữa giá cũng không mắc, đạo diễn Trịnh đã sớm bảo người đi thuê. Việc của Cố Vân Hy chính là xung đột với Lê Thi Nhàn, sau đó lúc cô thúc ngựa diễn phim quấy nhiễu ngựa của cô. Tiếp theo, Lê Thi Nhàn chỉ cần thuận thế ngã xuống ngựa, nằm viện mấy chục ngày là xong. Kế hoạch rất rõ ràng lưu loát, nhưng khi thực thi lại xảy ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Trong dàn cast có một nam diễn viên, xem như nghệ sĩ có tiếng tăm, diễn vai phụ, điểm nhan sắc siêu cao, số fan trên mạng cũng rất nhiều, thậm chí có văn phòng tư nhân. Góc truyện audio.com, anh ta luôn vòng tới vòng lui quanh chỗ Cố Vân Hy, mỗi ngày giờ ăn đều bưng hộp cơm ngồi gần Cố Vân Hy, làm như sợ người khác không nhìn ra ý đồ của mình vậy. Nam diễn viên xuất thân idol mạng, vào ngành được mấy năm, kỹ thuật diễn tiến bộ vững vàng, lượng fan cũng ổn định, thủ đoạn marketing chơi đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy đợt nổi danh của anh ta đều nhờ xào CP với người khác mà ra. Anh ta có tiếng thích tìm người mẫu hẹn pháo, từng ngủ fan, ngủ người đại diện, cũng từng bỏ giường nhà đầu tư kim chủ đổi xoành xoạch, đến giờ vẫn chưa định ra. Những phim anh ta từng tham gia đều sẽ trải qua một đoạn tình yêu ngắn ngủi, thuần túy là nhân dịp đóng phim nhàm chán lên giường với người khác, quay phim xong không liên quan tới nhau. Cố Vân Hy độc miệng chưa bao giờ buông tha bất kỳ ai, liên hợp với Lê Thi Nhàn cùng nhau mỉa mai nam diễn viên, nhưng anh ta thật giống như nghe không hiểu, mặc cho hai người mọi cách làm khó dễ cứ không dung không chuyển mà tiếp tục xung xoe. Vài người trong đoàn phim chụp ảnh bọn họ đăng lên official Weibo, hòng quảng cáo bộ phim. Vấn đề là họ quên thông báo Cố Vân Hy, việc này Cố Vân Hy nghe Lê Thi Nhàn nói mới biết. Cố Vân Hy chưa bao giờ là người cam tâm ẩn nhẫn. Nam diễn viên rất phối hợp mà share bài viết tuyên truyền CP từ official Weibo của đoàn phim. Cố Vân Hy cũng share, nhưng caption lại khác. Cố Vân Hy official, liền thứ như anh ta cũng xứng. Tôi đây không muốn nhiễm bệnh đâu. Fan nam diễn viên nháy mắt nổ tung chảo, kéo tới điên cuồng oanh tạc Weibo Cố Vân Hy. Fan Cố Vân Hy cũng là một đám yêu tinh, sắn tay áo nhảy vào chiến trường. Hai bên xé nhau đến trời đất đen kịt. Chuyện phong lưu của SN quá nhiều, nam nữ đều đủ, có thể xưng là nhân vật lạm giao. điển phạm trong giới giải trí, lời Cố Vân Hy quả thật chính là không lưu chút tình nào mà xé rách mặt. Lạm giao chỉ những người quan hệ tình dục với nhiều người, chuyện tình cảm rất loạn và bê bối. Lúc hai người chạm mặt ở đoàn phim, tình cảnh nháy mắt biến thành tu la chàng. Mấu chốt là nhân vật của bọn họ có rất nhiều cảnh diễn chung, toàn bộ phim trường ngoại trừ đạo diễn Trịnh có thể giống lớn, những người khác đều là thở mạnh một hơi cũng không dám. Tu la chàng, nghĩa hồi xưa chỉ những chiến trường bi thảm, về sau biến nghĩa chỉ những trường hợp không khí căng thẳng khi hai người đối địch gặp nhau. Dân mạng thường dùng từ này chỉ cảnh tình địch chạm mặt. Đạo diễn Trịnh mấy ngày nay hoàn toàn không hòa nhã với Cố Vân Hy. Tuy chuyện này là đoàn phim tự chủ trương, nhưng cô thân là một nghệ sĩ thế nào cũng không nên nói những lời bất kể hậu quả như vậy. Đối với đoàn phim bọn họ, mấy lời đó gây ảnh hưởng trái chiều không nhỏ. Dù biết vậy, nhưng Cố Vân Hy vẫn nhịn không nổi. Tên ghê tởm đó quấy rối cô lâu như vậy còn có mặt mũi mà dám xào CP với cô. Làm gì có chuyện tốt như vậy, ngu lắm mới tưởng cô dễ bắt nạt. Lê Thi Nhàn cổ tay đủ lớn, không để bụng việc này, vẫn vui vẻ đấu võ mồm với Cố Vân Hy. Cô hoàn toàn không bận tâm nam diễn viên, một tên tép siêu mà thôi. Trong phân cảnh cưỡi ngựa, Lê Thi Nhàn sắm vai nữ tướng quân đánh vào hoàng cung của công chúa mà Cố Vân Hy sắm vai. Cô ngồi trên lưng ngựa tay cầm trường thương, chỉa vào cổ họng Cố Vân Hy. Không ngờ đúng lúc này, ngựa vốn đang an tĩnh đột nhiên hoảng hốt dậm chân, trái phải xoay đầu. Lê Thi Nhàn là tay cưỡi ngựa thanh thạo, kéo dây cương vài cái, vỗ nhẹ đầu ngựa muốn trấn an nó. Nhưng ngựa này không hiểu sao luôn nôn nóng. Góc truyện audio.com. Cố Vân Hy và Lê Thi Nhàn xác thật hẹn nhau diễn cảnh ngã ngựa bị thương, nhưng không phải lúc này. Lúc này Cố Vân Hy ở ngay dưới vó ngựa. Phân cảnh họ diễn là công chúa trong lúc đào vong bị xe ngựa đổ ngã áp dưới đất bất lực tuyệt vọng. Nữ tướng quân địch quốc thoát khỏi loạn chiến tìm được cô, lòng thương hại nổi lên, thế nhưng thả chạy công chúa. Về sau công chúa vong quốc tập hợp các bộ hạ cũ tạo phản, mới lại dấy lên một đợt chiến loạn. Hiện giờ nửa thân dưới Cố Vân Hy bị một chiếc xa ngựa đè trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể hoảng loạn nhìn Lê Thi Nhàn. Vó ngựa kia không ngừng dẫm đạp trước mặt cô cho bụi bắn lên, mũi ngựa thở ra hơi nóng ướt, làm cô sợ tới mức cả người căng cứng. Lê Thi Nhàn cũng luống cuống. Đây chính là người Trần Nhan Linh ngàn dặn vạn dặn muốn cô chăm sóc, nếu xảy ra chuyện gì, Trần Nhan Linh chắc chắn sẽ lột da cô. Tình huống ngày càng không xong, con ngựa bỗng như chịu kích thích gì, chân trước đột nhiên nâng lên, lập tức sắp đạp lên người Cố Vân Hy. Nhân viên công tác tuy đã xông tới, nhưng lại không dám tới quá gần, sợ càng quấy nhiễu ngựa hơn nữa cũng sợ mình bị thương. Lê Thi Nhàn linh cơ chợt động túm chặt dây cương kéo qua bên trái, kết quả cạnh cô không biết khi nào nam diễn viên kia đã đứng đó, con ngựa hí vang thảm thiết móng trước trực tiếp dẫm lên anh ta. Nam diễn viên bị đá ngã xuống đất, sau đó trốn tránh không kịp bị ngựa tàn nhẫn cho mấy đá. Mấy vó này như búa tạ nên lên ngực và chân tay hoa vân vân, người xung quanh thậm chí thoáng nghe được tiếng xương sườn đứt gãy. Ông chủ ngựa mới chạy tới thấy cảnh này cũng gấp muốn chết. Ngựa này ngày thường rất dịu ngoan, bằng không ông cũng không dám cho đoàn phim thuê. Những đoàn tới chỗ bọn họ đóng phim đều thích con ngựa này, lần nào trả ngựa cũng khen nó nghe lời hiền dịu. Ông thật không tưởng được sao lúc này nó phát cuồng như vậy. Lục Thanh Du vội dẫn người lật xe lại kéo Cố Vân Hy ra, nhưng Lê Thi Nhàn còn đang liều mạng trên lưng ngựa. Chủ thuê đầu đầy mồ hôi dùng mọi cách dẫn đi sự chú ý của con ngựa, nhưng vô ích. Lê Thi Nhàn nghiến răng chống đỡ thật lâu, nhưng con ngựa này chính là không chịu an tĩnh. Cô bèn hạ quyết tâm cắn răng một cái, làm bộ thoát lực cẩn thận buông dây cương. Lập tức cô bị ngựa hất ra ngã vào cái cây bên cạnh, cánh tay đập lên thân cây, đau đến mức cô ứa nước mắt. Lê Thi Nhàn theo thân cây trượt xuống, cô có thể cảm nhận rõ ràng xương tay mình nứt gãy, từng cơn đau từ cẳng chân truyền đến cũng làm cô thấy không ổn. Một đám người vội vàng xông tới, nhưng không dám động tay động chân, sợ ảnh hưởng người bị nạn. Nơi này là nông thôn, muốn chữa trị thương thế nặng như vậy phải đi bệnh viện trấn trên, cách nơi này hơn một giờ xe chạy. Đạo diễn Trịnh kinh sợ không thôi, lập tức kêu người đoàn phim nâng cáng đưa Lê Thi Nhàn và nam diễn viên đi bệnh viện. Cố Vân Hy đè nén nỗi sợ trong lòng, hai chân phát run, cầm di động chụp nam diễn viên. Nam diễn viên đã ngất xỉu, vừa rồi mọi người đều không dám động hắn, sợ đụng tới vết thương. Đạo diễn Trịnh ra lệnh, mọi người mới dám động hắn, Cố Vân Hy giả ý đi qua hỗ trợ. Cô nhân lúc không ai chú ý, nhặt lên di động rớt dưới đất của nam diễn viên, cất vào trang phục diễn của mình. Hôm nay xuất diễn của nam diễn viên không nhiều lắm, đã sớm quay xong, nhưng hắn lại không chịu về. Góc truyện audio.com. Vốn chuyện này không có gì lạ, dù sao bình thường hắn đều giống thuốc cao bôi trên da chó mà dính lấy Cố Vân Hy. Vấn đề là sau vụ Cố Vân Hy mắng người không lưu tình, hắn cũng dần dần lãnh đạm với cô. Hôm nay hắn lại cố tình không rời khỏi phim trường, lấy cớ thật tươi đẹp là muốn học tập Lê Thi Nhàn. Cố Vân Hy đôi tay phát run, được trợ lý nâng về chỗ trọ. Bọn họ ở một nông thôn trong núi sâu. Toàn bộ người đoàn phim đều ở đây, một lần dọn vào chính là mấy tháng, khó trách người như nam diễn viên thích làm bậy với người đoàn phim, hắn như vậy không lo thiếu pháo hữu. Pháo hữu, bạn giường, có thể là tình một đêm hoặc quan hệ lâu dài, chỉ quan hệ tình dục chứ không có tình yêu tương tự khái niệm. Friend with benefit, bên Tây, Tiểu Cao thần thần bí bí ghé sát vào hỏi. Chị Vân Hy, vừa rồi chị giấu cái gì vậy? Cố Vân Hy liếc xéo cô. Không nên hỏi đừng hỏi. Tiểu Cao ngượng ngùng cười, chu miệng, không tình nguyện nói. Dạ, Cố Vân Hy bất đắc dĩ nói. Rồi rồi, chị nói cho em biết được chưa? Không được phép để lộ ngoài. Em không cảm thấy hôm nay Hoa Vân Vân là lạ sao? Ánh mắt hắn ta nhìn chị thật tàn nhẫn. Cố Vân Hy chị đây loại người nào mà chưa thấy qua, hắn ta phỏng chừng đã thầm giết chị mấy trăm lần trong đầu. Hôm nay ngựa phát cuồng, không thể nào là trùng hợp. Tiểu Cao cả kinh bưng kín miệng mình. À, hắn sao lại là loại người này chứ? Cố Vân Hy lắc lắc đầu, em còn quá non, người đời hiểm ác, biến thái nhiều lắm đấy, em phải luôn cảnh giác mới được. Tiếp theo cô lại ép nhỏ giọng nói, di động này chị không thể giữ lâu được, em nghĩ cách đưa nó cho Nhan Linh đi. Chị ấy biết cách xử lý, chuyện hôm nay tốt nhất nháo cho càng lớn càng tốt. Tiểu Cao nhận lấy di động, run rẩy bỏ vào túi sách cao mày, nghiêm túc gật đầu. Chị Vân Hy, chị yên tâm, em nhất định sẽ đưa đến tay chị Linh, nhưng còn làm sao bây giờ? Đừng lo cho chị, có trợ lý của Lục Thanh Du mà cùng lắm thì xài chung một trợ lý với cổ, chị cũng không tin cổ sẽ không cho mượn. Tròn núi không có chỗ gửi chuyển phát nhanh, mà dù có đi chấn trên gửi chuyển phát nhanh thì cũng rất nguy hiểm, lỡ như sau lưng nam diễn viên có người, ngăn lại biêu kiện, vậy phe mình mất nhiều hơn được. Tiểu Cao suốt đêm đi ké xe đoàn phim đưa người đến bệnh viện chấn trên, sau đó bắt xe trở về thành phố A, Cố Vân Hy nằm trên giường, thật nhiều người đoàn phim đã trở lại, thảo luận chuyện ngựa phát cuồng hôm nay. Nam diễn viên này tới thật kịp thời, quả là lúc mệt mỏi có người nâng gối đầu, còn không cần cô đi bối nồi. Chỉ mong Lê Thi Nhàn không bị thương quá nặng. Dani, Nhàn tướng quân tỏ vẻ tại sao đứa vận cứt chó nhất trương lại là chủy. Tội Nhàn tướng quân quá nên dán cái hình coi như thưởng nhớ chị ý, v kép, cách trương.